Cửu vực kiếm đế, chương 3168, người phản đối. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lòng kiếm vệ, trên bản chất là Sở Phong Miên sáng tạo ra thần linh. Trên ý nghĩa mà nói, xem như Sở Phong Miên phụ thuộc. Cùng Sở Phong Miên sinh tử cộng sinh, một khi là Sở Phong Miên vẫn lạc, cái này Long Kiếm Vệ vậy hội tại chỗ vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên cái này Long Kiếm Vệ tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh bên trong. Ngược lại là sẽ không nhận Thiên Cửu Vực cùng ba đại thánh vực ở giữa bình chướng ảnh hưởng. Bởi vậy cái này Long Kiếm Vệ liền bị Sở Phong Miên triệu hoán lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái này năm tôn Long Kiếm Vệ, vậy chỉ có ban đầu vị kia, hiện tại đã là triệt để ngưng luyện song thành, thực lực đạt đến đỉnh phong. Hắn thực lực, cũng chính là Sở Phong Miên suy đoán, đã là đến gần vô hạn tại thiên tôn cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại tăng thêm Long Kiếm Vệ. Thế nhưng là từ Sở Phong Miên kiếm đạo, sáng tạo xuất sinh linh, hoàn mỹ kế thừa Sở Phong Miên kiếm đạo. Bằng vào cái này kiếm đạo, hắn bộc phát ra thực lực, xa xa siêu việt hắn bây giờ lực lượng. Cái này Long Kiếm Vệ, tuyệt đối đã bước vào thiên tôn ngưỡng cửa. Về phần đằng sau hai vị kia Long Kiếm Vệ, thực lực mặc dù còn chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng có lấy so sánh pháp tắc tiên tôn thực lực. Muốn so lên cái này Đông Hà Tông Chủ, Khải Kiếm Tông Chủ thực lực còn muốn mạnh hơn, cũng coi là Sở Phong Miên đắc lực trợ thủ, cho nên cũng bị Sở Phong Miên trực tiếp triệu hoán lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần còn lại hai vị Long Kiếm Vệ, lại là vừa vặn ngưng tụ một thân thực lực ngay cả tiên tôn đều không có đạt tới. Cho dù là triệu hoán lại đây, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mong muốn trợ giúp Sở Phong Miên quản lý cái này liên minh, cái này chút Long Kiếm Vệ thực lực, ít nhất phải tại Đông Hà Tông Chủ, Khải Kiếm Tông Chủ bọn người phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có dạng này thực lực, mới có thể ngăn chặn các tông điểm này kế vặt. Gia nhập liên minh mấy cái này tông môn thực lực, vậy đều cùng Đông Hà Tông, Khải Kiếm Tông cùng loại. Mấy cái này tông môn tông chủ thực lực, vậy đều tại sàn sàn với nhau. Hiện tại ba vị này Long Kiếm Vệ bên trong, bất luận một vị nào, đều có thể ép qua bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Tam, người tọa trấn liên minh, một khi là có bất cứ dị thường nào, lập tức hướng ta bẩm báo. Sở Phong Miên nhìn về phía trong đó một tôn Long Kiếm Vệ mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là, đại nhân. Một tên Long Kiếm Vệ đi ra, chính là thân hình khẽ động, hướng về liên minh phương hướng bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chút Long Kiếm Vệ, mặc dù là hương hỏa ngưng tụ thần linh, nhưng là bọn hắn chí lực, lại là không thua gì chân chính võ giả. Chỉ là tại rất nhiều chuyện bên trên, không hiểu được biến báo. Nhưng là chính là bởi vì loại này thuần túy, cái này chút Long Kiếm Vệ, tại lúc đối địch, ngược lại là sẽ không nhận bất luận cái gì tâm tính ảnh hưởng. Có thể bộc phát ra hoàn toàn thực lực tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà những võ giả khác, thì là sẽ sợ sợ, kinh hoàng chờ một chút. Ngược lại là nhưng có thể không phát huy ra hoàn toàn thực lực đến. Đây cũng là Long Kiếm Vệ thực lực mạnh mẽ nguyên nhân một trong. Cái này chút Long Kiếm Vệ danh tự, đều bị Sở Phong Miên mệnh danh Tòng Long Hai. Mãi cho đến Long Ngũ, chỉ có cái kia ban đầu đản sinh ra Long Kiếm Vệ, bị Sở Phong Miên ban cho họ vì Sở, tên là Sở Long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một tên Long Kiếm Vệ, cũng là Long Kiếm Vệ thủ lĩnh. Theo huyết võ thế giới bên trong liên tục không ngừng hương hỏa chi lực cung phụng, tương lai ngưng tụ Long Kiếm Vệ số lượng còn hội càng nhiều. Cái kia vị thứ nhất đản sinh ra Long Kiếm Vệ, thực lực cũng là trong đó mạnh nhất, cho nên thành vì thủ lĩnh bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, phân phó tốt Long Tam phụ trách quản giáo liên minh. Sở Phong Miên liền là hướng về phía Đông Hà Tông chủ mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Hà Tông chủ cùng Khải Kiếm Tông chủ còn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại đây. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ba vị này Long Kiếm Vệ thực lực, có thể nói trong đó bất luận một vị nào đều muốn so với bọn hắn còn phải cường đại hơn một chút. Nhất là cầm đầu vị kia Long Kiếm Vệ, thực lực càng là có một loại sâu không lường được cảm giác. Bọn hắn nhìn thấy cái kia Sở Long một khắc, trong lòng đều là sợ hãi. Thậm chí đều sách không ra bất kỳ một chút xíu muốn phải cùng là địch ý nghĩ. Chỉ có thuần tí sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chỉ có song phương thực lực đạt tới một loại không cách nào phản kháng khác biệt thời điểm mới có cảm giác. Hai vị pháp tắc tiên tôn, vị kia thậm chí có thể là thiên tôn, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy Long Nhân cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Hà Tông chủ, Khải Kiếm Tông chủ đều là khiếp sợ đến cực điểm. Long Nhân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Thiên Cửu vực bên trong, mặc dù vậy có tồn tại, nhưng lại là số lượng cùng ít, với lại bình thường Long Nhân sở tu hành cũng đều là Long tộc võ đạo, giống như là loại này tu hành kiếm thuật Long Nhân lại là ít càng thêm ít. Nhưng bây giờ lập tức xuất hiện ba vị, chí ít đều là pháp tắc tiên tôn cấp độ cường giả, làm bọn hắn đều cảm thấy là mình nhìn lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm thuật này, không giống như là Tam La Tông kiếm thuật, nhất là Đông Hà Tông chủ, cũng là nhạy cảm giác được. Long Kiếm Vệ trên thân kiếm thuật, không giống như là Tam La kiếm thuật, mà là thuộc về một loại bọn hắn chưa hề gặp qua kiếm thuật. Loại kiếm thuật này, phảng phất sinh ra từ Long tộc, nhưng là cùng Long tộc võ đạo, lại hoàn toàn khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên thân phận tại Đông Hà Tông chủ cùng Khải Kiếm Tông chủ tâm bên trong lại biến khó bề phân biệt bắt đầu. Đối với Sở Phong Miên vị này Tam La Tông tiền bối thân phận, bọn hắn sớm đã có hoài nghi. Tam La Tông mặc dù đã từng cường thịnh nhất thời, nhưng là như thế này một vị thiên tôn cường giả, tuyệt không có khả năng là không có tiếng tăm gì hạng người. Mà ở trong sách cổ, bọn hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới qua Sở Phong Miên danh tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá dù cho là hiện tại trong lòng đối với Sở Phong Miên thân phận có hoài nghi, nhưng hai người bọn họ vậy không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Hai người bọn họ hiện tại đã là hạ quyết tâm gia nhập trong liên minh, đứng tại Sở Phong Miên bên này. Hiện tại Sở Phong Miên thân phận đến cùng có phải hay không Tam La Tông tiền bối đã không trọng yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng yếu là bọn hắn hiện tại nếu là hạ quyết tâm đi theo Sở Phong Miên, Như vậy Sở Phong Miên thân phận như thế nào? Đều theo chân bọn họ không hề quan hệ. Sở Phong Miên hiện tại thể hiện ra thực lực càng mạnh, thân phận càng là thần bí khó lường. Đối với bọn hắn mà nói, càng là một chuyện tốt. Loại thực lực này, một cái trong liên minh, hiện tại có trọn vẹn hai vị thiên tôn tọa chấn. Cho dù là Tam Đại Kiếm Tông, mong muốn đối liên minh động thủ, đều muốn cân nhắc một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Không Hỏa Kiếm Tông, ngay tại cách đó không xa. Đông Hà Tông Chủ vừa mới nói xong, chính là biến thành một đạo độn quang, đánh phá không gian, hướng về dãy núi một cái phương hướng bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất nhanh liền tại vùng núi này một chỗ không đáng chú ý đá tảng trước. Mấy đạo bóng dáng, chậm rãi từ không gian bên trong bước ra, đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Đông Hà Tông Chủ, Khải Kiếm Tông Chủ, Sở Phong Miên đồng loạt bước ra. Hai vị Long Kiếm Vệ thì là đi sát đằng sau tại Sở Phong Miên phía sau. Không Hỏa Kiếm Tông tiểu thế giới cửa vào ngay ở chỗ này, bất quá bọn hắn hiện tại đã là phong bế tiểu thế giới cửa vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Đông Hà Tông Chủ mở miệng nói. Cái này cửa vào vô cùng yếu ớt, một khi là cưỡng ép phá vỡ, rất có thể hội đem cửa vào trực tiếp phá hủy. Tại cái kia về sau, thì càng là khó mà tìm kiếm Không Hỏa Kiếm Tông tiểu thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phong bế. Sở Phong Miên chỉ là nhìn thoáng qua, khóe miệng hiện ra một chút nụ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ gặp tay phải hắn chậm rãi nâng lên, đột nhiên một chảo, một cỗ không gian chi lực chính là tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Ầm vang nắm tới một khắc, từng tầng không gian bắt đầu vỡ vụn, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.